Chồng mù vợ ngốc, chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nam dựa vào lưng ghế, nhìn Trương Thiên Dương cẩn thận hỏi. Mặc dù Ứng Hiểu Vi kiếm tiền giỏi, nhưng không có nghĩa là Trương Thiên Dương không cần chăm chỉ. Bọn họ biết anh là công tử con nhà giàu, nhưng nếu chỉ dựa vào gia đình thì sẽ không tự lập chút nào. Như vậy bọn họ cũng không giao Ứng Hiểu Vi cho người đàn ông này. Ứng Hiểu Vi yên lặng ăn cơm. Cô cảm thấy các món ăn ở nhà hàng này khá độc đáo và có vị ngon. Cho đến khi nghe được câu hỏi thẳng thắn của Chu Nam, cô mới cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chú Chu Nam, không phải chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Tại sao chú lại hỏi tất cả những câu hỏi này? Thiên Dương và sự giàu có của anh ấy thì sao? Chỉ cần con ăn ngon là được. Ứng Hiểu Vi xua tay. Cô không ngại chăm sóc Trương Thiên Dương cho đến cuối đời. Đông Vũ sững sờ. Ông bất lực nhìn Ứng Hiểu Vi. Con bênh vực với cậu ấy thật à? Tại sao? Mới cưới được vài ngày mà đã chuyển lòng trung thành rồi à? Ứng Hiểu Vi nhìn Đông Vũ. Nghiêm giọng nói. Con bây giờ là vợ của anh ấy. Đương nhiên, con phải bênh vực anh Thiên Dương. Chu Nam không biết Trương Thiên Dương làm cách nào để chiếm được trái tim người con gái của họ. Người mà ông đã gắn bó hơn 10 năm. Khi nhìn thấy ánh mắt Ứng Hiểu Vi tràn ngập hình bóng Trương Thiên Dương, ông lập tức cảm thấy đau lòng. Hiểu Vi, không sao đâu. Anh chỉ nói chuyện với họ. Đừng căng thẳng. Trương Thiên Dương vỗ vỗ vào tay Ứng Hiểu Vi đút cho cô một ngụm đồ ăn. Sau đó, anh nhìn Chu Nam và Đông Vũ nhẹ nhàng nói. Con hiện đang phụ trách một công ty con của nhà họ Trương. Tuy nhiên, con cũng có một công ty do một người bạn làm chủ sở hữu chung. Bọn con đã làm việc với công ty Gem One của Hiểu Vi. Đông Vũ nhẹ nhõm gật đầu. Tốt đấy, những chàng trai trẻ xuất thân từ những gia đình giàu có thể dễ dàng bị lạc trong môi trường xa hoa được tạo ra trong vùng an toàn nhỏ bé của họ và quên đi công việc khó khăn. Đông Vũ và Chu Nam là cảnh sát và đã phải chịu vô số gian khổ. Họ coi thường những thanh niên hào nhoáng nhưng hời hợt đó nhất. Khi họ thấy Trương Thiên Dương không phải như họ nghĩ, họ cảm thấy nhẹ nhõm. Khi bữa ăn gần kết thúc, Ứng Hiểu Vi nhìn Đông Vũ và Chu Nam nói. Chú Đông Vũ, chú Chu Nam, Ngọc Tuyết và con đã bị bọn bắt cóc trước đó. Nhưng cô ấy vẫn chưa trở về. Con nghĩ rằng có thể có điều gì đó khó hiểu về điều này. Con không quan tâm liệu cô ấy đã chết hay chưa. Nhưng con muốn biết cô ấy đang ở đâu. Ứng Hiểu Vi cảm thấy sự biến mất của Bùi Ngọc Tuyết không đơn giản như vậy. Đông Vũ gật đầu. Được, chúng tôi sẽ cử người đi tìm cô gái đó. Chu Nam đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ông nhìn Ứng Hiểu Vi nói. Hiểu Vi, tại sao gần đây chú nghe nói Gem One sẽ mua lại tập đoàn Bùi Thị? Con đang nghĩ gì vậy? Tại sao con muốn có công ty của ông a? Ứng Hiểu Vi sững sờ một lúc. Sau đó cô mỉm cười. Đây không phải là quyết định của con. Anh Thiên Dương muốn giúp con trả thù. Vì vậy anh ấy đã chuẩn bị để dạy cho nhà họ Bùi một bài học. Chu Nam rốt cuộc cũng hiểu ra. Ông nhìn Trương Thiên Dương và một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông. Thật tốt khi cậu đã ghi nhớ vấn đề của Hiểu Vi. Cách chương.